Chàng dề quyền thế, chương 4269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời nói của Bùi Nguyên Minh, một đám nam nữ ở đây, đều xùi một tiếng bật cười. Con dệt cửa, nói năng khoác lác thổi lên ta đây bá khí, người không biết sẽ thật sự cho rằng, hắn có năng lực lớn như vậy. Lâm Mạn Giao càng là châm chọc nói, một tên ở rể, một tên sắp phá sản, hai người thật sự là cùng chung chí hướng, con rùa nhìn bã đậu xanh, nhìn thật vừa ý, trách không được cổ nhân đều nói, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Ta thế nào cứ cảm thấy tụ hội này hôm nay, đã có chút hạ thấp đẳng cấp rồi. Rốt cuộc một con chuột nhắt có thể làm hỏng một nồi súp. Huống chi hiện tại còn có tới hai con. Lâm Mạn Giao, Trịnh Tuyết Dương có chút tức giận. Nếu cô lại tiếp tục nói nhảm như vậy, tôi sẽ rời đi. Nghe được những gì Trịnh Tuyết Dương nói, Trần Tiểu Kỳ vội vàng ra hiệu cho Lâm Mạn Giao trầm giọng nói. Lâm Mạn Giao, cô thật quá đáng, sao có thể một mực nói lung tung như vậy. Đã đến đây, chính là bằng hữu. Thôi, chúng ta đừng nói đến bọn họ, để xem Cao Thiếu khi nào mới đến. Nói cho cùng, mục đích cuộc tụ họp tối nay của chúng ta là giúp Tuyết Dương kiếm được một chút đầu tư với thiên sứ từ Cao Thiếu. Bùi Nguyên Minh hơi sững sờ, vô thức nhìn Trịnh Tuyết Dương một chút. Mình đã giúp công ty Trịnh gia đút túi 500 triệu nhưng Trịnh Tuyết Dương còn muốn thiên sứ đầu tư sao? La Bác Hoa lúc này cũng sửng sốt nói, Tuyết Dương, chuyện là thế nào? Cô là người đứng đầu nhánh thứ 9 của Trân gia thủ đô, lần này tới Kim Lăng, hẳn đã sẵn sàng gây ra sóng gió. Làm sao có khả năng tiền của cô không xoay chuyển được sao? Xác thực xảy ra chút vấn đề. Trịnh Tuyết Dương khóe miệng cong lên, có chút xấu hổ. Cô lúc đầu không muốn bị Bùi Nguyên Minh biết những chuyện này, nhưng vì Bùi Nguyên Minh đã ở đây, cô không còn quan tâm bị Bùi Nguyên Minh biết đến. La Bác Hoa suy nghĩ một chút, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuyết Dương, cô còn cần bao nhiêu? Nói cho tôi biết, tôi La Bác Hoa nói, cô cho tôi chút mặt mũi được không? Lâm Mạn Giao khịt mũi chế nhạo La Bác Hoa. Công ty rác thải của ngươi đã bị đóng băng, ngươi còn giúp được gì cho Tuyết Dương? Cách chương.